người bình thường bên trong vậy không thông thường, là chỉ người nào Phong Huyền Diệp suy nghĩ một chút, tỉ như một chút lãnh đời gia tộc Diệp Hoàn Đoạn, lãnh đời gia tộc thập nhất nghe vậy, cũng mở miệng giải thích, liền nói cách khác võ đạo, theo vũ. Khí lạnh thời đại xa suốt, hiện tại chủ lưu phổ biến cho là võ đạo đã xuống dốc, nhưng là, trên thực tế các nơi trên thế giới vẫn tồn tại như cũ rất nhiều thực lực sâu không lường được cổ võ thế gia.